Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, uy hiếp. Bọn hắn muốn tới gần đại điện lại bị Châu Văn Uyên cùng Lam Bá Phát quát lui. Hai người sắc mặt âm trầm, quay đầu hung hăng chừng một chút đến xem náo nhiệt các đệ tử. Thầm mắng không biết sống chết, loại này đại chiến há có thể nhìn như. Lam Bá Phát trầm giọng kêu to, tất cả cút, cút nhanh lên. Châu Văn Uyên chậm rãi nói, nơi đây chính là địa phương nguy hiểm, không thể tới gần, các đệ tử đều lui ra đi, trở lại từng người trong nội viện không được ra ngoài. Ngoặc kép, là, chúng người không biết làm sao ôm quyền đáp ứng. Lam Bá Phát cùng Châu Văn Uyên đều là ngọn núi bên trong trưởng lão. Bọn hắn không dám cãi lệnh, chỉ có thể từng bước một chậm gì gì xê dịch. Đặng Thăng nói, Lam Sư Bá, Châu Sư Thúc, đến cùng là cái nào cuồng đồ dám xông vào lên chúng ta đỉnh Thái Hạo. Tự tìm đường chết, ngậm miệng, xéo đi nhanh lên. Lam Bá Phát trừng mắt kêu to, hai mắt điện quang bắn ra, khiếp người cực điểm. Hắn đối với Đặng Thăng thất vọng, lòng dạ hẹp hòi không nói, còn ánh mắt thiển cận, phập phồng không yên khó thành đại khí. Lúc này còn không chịu cô đơn hướng phía trước góp, tự tìm đường chết. Càng là khuôn mặt đáng ghét, Đặng Thăng chật vật không chịu nổi, đỏ mặt ôm một cái quyền, không dám nghịch lại Lam Bá Phát. Châu Văn Uyên cười nói, Lam Sư Huynh cần gì tức giận như vậy, hắn còn trẻ, ma luyện một phen liền sẽ tốt. Hừ, đỡ không nổi tường bùn nhão mà thôi. Lam Bá Phát lạnh lùng nói, Châu Văn Uyên lắc đầu, cái này có thể chưa nhất định, chúng ta đỉnh Thái Hạo đệ tử không có kém. Lam Bá Phát liếc xéo hắn một chút, lười nhắc bóc trần hắn thu mua lòng người cử chỉ, quay đầu nhìn về phía đại điện như bị hồ nước ngâm ở trong đó, tựa hồ theo hồ nước đang dập dờn, như ẩn như hiện, ầm, một tiếng lớn vang dội, toàn bộ đại điện nhất thời chia năm xẻ bảy, đám người đang lùi lại, lúc này nghe được lớn vang dội bận bịu quay đầu nhìn lại, thấy tình thế đại cả kinh. Phong chủ đại điện thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lâu. Mặc dù kinh lịch mấy chục lần tu bổ, nhưng chưa bao giờ đạt tới như vậy trình độ. Trong hư không đứng đầy áo trắng như tiết tỳ Diệu Châu, còn có áo xanh bồng bềnh Vương Thủ Nhân. Hai người đứng tại hư không, quần áo phần phật giống tiên nhân, thật bản lãnh. Tỳ Diệu Châu nhẹ hừ một tiếng, mượt mà thanh âm nhu hòa vang vọng toàn bộ đỉnh Thái Hạo. Vương Thủ Nhân lạnh lùng nói, thần vương thật chẳng lẽ coi là chúng ta thiên ngoại thiên không người, đỉnh Thái Hạo không người hay sao? Thì tính sao? Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, người có thể lưu lại bản tọa. Vương Thủ Nhân nói, thần vương nếu dám làm ẩu, vậy lão phu cũng chỉ có thể bắt trước. Chúng ta Atula bất tử bất diệt. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng, giết không hết, các ngươi đỉnh Thái Hạo lại khác. Bản tọa chỉ cần xuống nhẫn tâm, các ngươi đỉnh Thái Hạo đệ tử có thể còn lại bao nhiêu? Vương Thủ Nhân nhàn nhạt nói, cái kia thần vương có thể thử một lần. Tỳ Diệu Châu đôi mắt sáng nhất truyền, ánh mắt cấp tốc cướp khắp cả đỉnh Thái Hạo các đệ tử. Bọn hắn nhất thời toàn thân cứng đờ, bị nàng sóng xanh ánh mắt chấn nhiếp, vậy mà không có một tia ý phản kháng, giống như cừu non gặp sư tử. Muốn ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Hừ, Vương Thủ Nhân lạnh hừ một tiếng. Đám người thần trí nhất thời tỉnh táo, tuôn ra mồ hôi lạnh. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói, giết bọn hắn chẳng qua một chiêu mà thôi. Phong chủ thật muốn bao che Sở Ly. Sở Ly đã rời đi. Vương Thủ Nhân lạnh lùng nói. Tỳ Diệu Châu lắc đầu, Sở Ly ta là nhất định phải giết. Thần vương vì sao không phải giết Sở Ly không thể? Vương Thủ Nhân yên lặng mà nói, hắn giết lại nhiều Atula, Atula lại là bất tử bất diệt, thần vương sao cùng hắn có như thế đại thù? Hắn quá mức đáng hận, phải chết. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, hắn giết Atula cũng chẳng có gì, thiên nhân cùng Atula vốn chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, nhưng hắn không nên mạo phạm thần nữ. Mạo phạm thần vương điện, thì ra là thế. Vương Thủ Nhân yên lặng gật đầu. vậy liền nhìn thần vương bản lĩnh. Sở Ly, người như không ra, ta liền giết sạch đỉnh Thái Hạo đệ tử. Tùy Diệu Châu khẽ cười một tiếng, ôn nhu mà lười biếng, tựa hồ là tình nhân ở giữa đang nói đùa, không có một tia sát ý. Đám người lại nghe được sợ hãi. Tùy Diệu Châu dù cho che mặt, vẻn vẹn nhìn uyển chuyển thướt tha tư thái cùng đôi mắt sáng, liền biết là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bọn hắn không chút nào không có hân ngắm mỹ nhân chi lòng dạ thảnh thơi. Chỉ có hàn ý dày đặc như rơi vào trong hầm băng. Bọn hắn đều biết Tùy Diệu Châu không phải nói đùa, nhất định có thể làm được đến. Sở Ly thanh âm xa xa vang lên. Phong chủ, hắn nếu dám giết đỉnh Thái Hạo đệ tử, ngươi liền đi sát thần nữ. Vương thủ nhân nhàn nhạt nói. Đây là tự nhiên, trừ phi thần vương giết bản tọa. Tùy Diệu Châu nhẹ hừ một tiếng nói. Cái kia cũng phải nhìn ngươi không có có bản lãnh đó. Nàng dứt lời nhẹ nhàng một trường vỗ hướng đỉnh Thái Hạo đệ tử vị trí chỗ ở. Vương thủ nhân bỗng nhiên lóe lên ngăn tại trường lực trước người. Ầm ầm, giống sấm sét nổ vang dội, đất rung núi chuyển, trường kinh tương giao, chung quanh thềm đá cuồn cuộn, từng khối thạch đầu bay ra ngoài. Những thứ này làm nấc thang thạch đầu đều là bền chắc nhất trầm trọng chẳng qua đá xanh. Thân người lớn nhỏ, lúc này từng đầu bay ra ngoài giống từng cây đầu gỗ. Xa xa bay ra hơn 10 mét bên ngoài, rơi xuống đất lên cuồn cuộn không ngớt. Xa xa các đệ tử đung đưa, thất tha thất thểu, giống uống say người đi tại trong cuồng phong. Lam Bá Phát cùng Châu Văn Uyên cố gắng ổn định thân thể, nhưng hai chân lại tại mặt đất trượt, không ngừng lui về sau. Vương thủ nhân nói, thần vương hà nhất định uổng phí công phu. Tùy Diệu Châu hừ nói, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng có chút bản lĩnh. Sở Ly, Sở Ly thanh âm xa xa truyền đến, thần vương muốn tìm ta vẫn là tự để đi. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ tại từ từ đi xa. Tùy Diệu Châu hừ nói, Sở Ly, ngươi vứt bỏ đỉnh Thái Hạo tại không để ý, chẳng phải là không nghĩa tiểu nhân. Ngươi hôm nay không hiện thân, ta liền đem đỉnh Thái Hạo nhổ tận gốc. Thật là lớn khẩu khí. Vương thủ nhân yên lặng mà nói, thần vương thật dám như thế. Bản tọa liều mạng một thân tu vi không muốn, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn nói chuyện bình thản, lại lộ ra không thể hoài nghi khí thế. Tùy Diệu Châu nhíu mày trừng mắt hắn một chút nói, phong chủ mới là thật là lớn khẩu khí. Nàng tự tin có thể đè ép được vương thủ nhân. Dù sao tu vi của mình càng hơn một bậc, mà vương thủ nhân mặc dù cũng thi triển thiên thần hạ xuống, lại kém chính mình một bậc. Hắn lựa chọn thiên thần không bằng chính mình lựa chọn thiên thần mạnh mẽ. Thiên thần hạ xuống đều mạnh mẽ tuyệt luân, có kinh thiên động địa khả năng. Nhưng thiên thần cùng thiên thần có mạnh yếu có khác, thi triển thiên thần hạ xuống người có mạnh yếu chi kém, cho nên uy lực cũng không giống nhau. Nàng tự tin có thể đè ép được vương thủ nhân. Chỉ khi nào ép vương thủ nhân, trêu đến hắn liều mạng, nàng cũng chiếm không được tốt. Thực tế không có cần thiết, chỉ là muốn giết Sở Ly mà thôi. Nàng hiện tại chỉ cần tìm được Sở Ly có thể rời đi chi nhân. Lần trước bị chạy trốn, lần này tại không thể nào tình hình xuống cũng chạy trốn. Tất có cổ quái. Châu Văn Uyên cất giọng nói, thần vương, Sở Ly có phá hư châu, ngươi đuổi không qua hắn. Phá hư châu? Tùy Diệu Châu nhíu mày, hắn lại có phá hư châu. Nàng lúc trước coi là Sở Ly có thể trốn được đi là bởi vì thạch tháp, cho nên bây giờ xem ra thạch tháp chỉ là chướng nhãn pháp, phá hư châu mới là mấu chốt. Châu sư đệ, vương thủ nhân lạnh lùng nhìn một chút Châu Văn Uyên. Châu Văn Uyên chỉ cảm thấy hai mắt đâm đau, không chịu được lệ rơi đầy mặt, đau đớn khó làm. Vương thủ nhân ép xuống tức giận, quay đầu nhìn về phía Tùy Diệu Châu. Thần vương, thống khoái đánh một trận đi. Hắn dứt lời một trưởng thường thường nhấn ra. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tùy Diệu Châu đánh ra mấy trưởng, trên không trung như tiếng sấm, liên miên không ngừng. Đỉnh Thái Hạo các đệ tử không ngừng lui lại, từng bước một lui xuống thang, một hồi đã rời khỏi ngoài trăm thước. Vương thủ nhân sắc mặt trầm túc, Tỳ Diệu Châu cũng đôi mắt sáng chớp động. Hai người đều không thoải mái. Tỳ Diệu Châu sắc mặt tại tu vi cao hơn. Vương Thủ Nhân lại thắng ở chiêu thức tinh diệu. Đền bù tu vi chênh lệch. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.